Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Hỏa Vân Cung bí cảnh. Lần thứ hai từ trong thế giới Cao Duy đi ra, Trương Thanh ăn mấy trăm khối thịt lợn rừng mới tăng không? Hai thể thuộc tính, thế nhưng lần này, đồng thời tính gộp lại liền 100 khối thịt lợn rừng đều không có ăn được. Thể thuộc tính dĩ nhiên tăng không? 5, con số tăng lên thật cực kỳ nhanh. Bất quá Trương Thanh cũng không dám khẳng định toàn bộ đều là thịt lợn rừng mang đến chỗ tốt. Có lẽ cũng có dã chư tinh khí sau đó bổ ích. Hoặc là nấu nướng mang đến hiệu quả chính là có thể càng dễ dàng để cho mình hưởng thụ đến thịt lợn. Rừng hiệu quả cũng khó nói. Thể thuộc tính tăng cường sự tình tạm thời phóng tới phía sau. Trương Thanh bắt đầu là chính mình năng lực đẳng cấp tăng lên. Đao công, nấu nướng, làm bánh chế tác, đẳng cấp từng người tăng lên cấp 1. Đợi được lần này đi ra ngoài, hắn làm được bánh bao nói vậy cũng sẽ càng thêm ăn ngon. Càng có thể mời chào đến khách hàng. Đao công đạt đến 3 cấp, dành cho Trương Thanh mang đến cảm giác rất kỳ diệu, để hắn có thể càng ổn. Tỉ như cắt loại kia mỏng như cánh ve miếng thịt, cá mảnh loại hình, đều có thể ung dung làm được. Dựa theo trên địa cầu đẳng cấp, đại khái chính là đạt đến đại sư cấp bậc. Đao công cũng không thể tăng thêm bao nhiêu trực tiếp sát thương. Lại có thể để Trương Thanh tinh chuẩn hơn tìm tới con mồi chỗ yếu. Sẽ không xuất hiện check đi loại hình sự tình. Nói cách khác, chính là hắn càng ổn một điểm. Bất quá hiện tại đao công thăng cấp cũng không có chuyện làm a. Trương Thanh nhìn về phía chu vi, lợn rừng hầu như đều không nhìn thấy, cũng không biết đến tột cùng chạy đi nơi nào. Nguyên bản bãi cỏ, vùng rừng núi, đồng ruộng đều phảng phất biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một mảnh đất đen mặc người đạp. Không, không giống như là biến mất không còn tăm tích. Trương Thanh ngồi xổm xuống, hắn nhìn dưới chân mặt đất, một ít bột phấn bị hắn từ trên mặt đất vê lại. Cẩn thận nhận biết, phải nói là khô héo hóa thành tro tàn rồi. Những bột phấn này, toàn bộ đều là các loại thực vật khô héo thành phấn sau hình thái. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi đầu kia điều động quái phong quái vật. Chẳng lẽ là khối kia ẩn chứa yêu khí tảng đá đưa nó hấp dẫn lại đây? Đem nơi này lợn rừng đều giết chết, cũng liền mang theo đem nơi này hết thảy đều hủy diệt rồi. Trương Thanh trong đầu không tự chủ được lóe qua một ý nghĩ này. Sau đó có chút ảo não, nếu như hắn không đem tảng đá kia ném ra ngoài vọng tưởng bồi dưỡng được một đầu dã chư vương lời. Nói, có lẽ bây giờ còn có nhiều như vậy lợn rừng cho mình soạt kinh nghiệm đây. Những thứ này đều là chuyện của quá khứ. Trương Thanh lại làm sao hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Nhất định phải tiếp tục nhìn về phía trước. Chỉ là quanh thân không có lợn rừng tung tích, liền cái khác quái vật gì cũng không tồn tại. Vậy thì để hắn khó chịu rồi. Nên đi bên nào nhìn một chút. Trương Thanh nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng quyết định hay là không đi Trương gia thôn bên nào. Từ những nơi khác đi tới nhìn một chút, phân rõ một hồi phương hướng, hắn liền bắt đầu lên đường. Chỉ là đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy phía trước có một đám người đi tới. Không chờ hắn có phản ứng, liền có hai người cách khoảng cách mấy trăm mét thôi thúc ngựa chạy tới. Chắp tay hỏi hắn nói, xin hỏi tiểu ca, Trương gia thôn là ở cái này phụ cận sao? Bọn họ nhìn thấy Trương Thanh ăn mặc một thân phòng bảo phục, tuy rằng cảm thấy hiếu kỳ, cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm, nhưng cũng không có để ý. Trương Thanh nhìn bọn họ một chút, lại nhìn bọn họ một chút sau lưng đoàn xe. Phía trên cắm vào một cái cờ nhỏ, viết liễu chữ, đúng, từ phía trước đi thẳng, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy rồi. Trương Thanh nói rằng, cho bọn họ chỉ đường. Được tin tức hai tên kỵ sĩ cho hắn nói tiếng cảm ơn sau. Trở lại trong đám người, đoàn xe bắt đầu lao tới Trương gia thôn. Những người này hẳn là không phải Trường Thiên Thương đoàn người đi. Trương Thanh nhìn nhân mã, rời đi, vuốt cằm nghi ngờ nói. Này hơn 100 người muốn đi Trương gia thôn làm gì? Coi như là bán hàng cái gì? Cũng không giống a, đội xe này không giống như là thương đội, mà như là một nhà gia đình giàu có mang theo hộ vệ đến đây. Tuy rằng thật tò mò, thế nhưng bởi Trương gia thôn có khoái vũ tồn tại, Trương Thanh cũng không nghĩ trở lại, vì vậy tiếp tục lên đường, hướng về một hướng khác đi đến. Dọc theo đường đi, Trương Thanh bất ngờ phát hiện, liền là trở lại mạ xanh biếc đồng ruộng phụ cận, cũng không có thấy chó hoang cùng lợn rừng tung tích rồi. Chúng nó thật giống như đột nhiên biến mất, không còn tăm hơi. Cũng không biết đến tột cùng chạy đi nơi nào. Hắn thậm chí ở trong đồng ruộng nhìn thấy một ít nông phu đang ở tí làm đất ruộng. Nhìn thấy hắn thời điểm vẫn cùng hắn đưa tay chào hỏi. Chẳng lẽ lợn rừng cùng chó hoang cái gì? Là thời đoạn tính quái vật công thành. Trương Thanh trong đầu không tự chủ được bốc lên như vậy một cái buồn cười ý nghĩ. Nhưng nếu như không phải, lại giải thích như thế nào trước mắt hắn chứng kiến tất cả những thứ này? Trong lòng thực sự hiếu kỳ, Trương Thanh liền đi tới nông dân trước người. Cầu vấn nói, xin hỏi một chút đại ca. Trước một quãng thời gian không phải có lợn rừng cùng chó hoang ở đây sao? Hiện tại làm sao không gặp rồi? Nông dân nhìn Trương Thanh trang phục cũng không có sợ sệt. Chỉ là cười ha ha cười. Vậy phải nhờ có vệ đại sư a. Hắn mang theo người chạy tới. Giúp chúng ta trừ đi chư yêu cùng cầu yêu. Sở dĩ hiện ở đây dĩ nhiên là Thái Bình a. Chư yêu cùng cầu yêu. Trương Thanh trong lòng sững sờ, sau đó híp mắt lại, nơi này dĩ nhiên thật sự có hai cái yêu quái tồn tại. Hẳn là hắn cái kia yêu khí chi thạch đề cao đi ra. Còn có cẩu yêu, lẽ nào là cái kia điều động quái phong quái vật? Trước hắn kia quanh thân rất nhiều thảm thực vật đều hóa thành bột phấn. Có phải là chính là kia cái gì vệ đại sư cùng chư yêu cẩu yêu đánh lên kết quả? Trương Thanh trong lòng một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn, đáng tiếc chính mình không ở không nhìn thấy như vậy đặc sắc chiến đấu. Đương nhiên, liền là ở đây hắn cũng không dám nhìn, hoàn cảnh chung quanh đều như vậy, chính mình sát bên đụng, nói không chắc cũng phải ngỏm rồi. Liền ở Trương Thanh nghĩ phải tiếp tục cùng cái này hay nói nông dân tán gẫu thời điểm. Xa xa dĩ nhiên lại có một nhánh đoàn xe đuổi tới. Nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, tựa hồ cũng là Trương gia thôn dáng vẻ. Ai, lại tới nữa rồi một đám người. Nông dân đột nhiên ở Trương Thanh bên tai thở dài. Mấy ngày nay đều đến bao nhiêu người? Trong thôn e sợ đều không chứa nổi rồi. Mỗi ngày người đến đi Trương gia thôn. Trương Thanh trong lòng một nhô, lập tức hỏi, đại ca, bọn họ vì sao muốn đi Trương gia thôn a? Ồ, người đây cũng không biết. Nông dân sửng sốt liếc mắt nhìn Trương Thanh. Còn có thể là vì sao? Không chính là có người nói Hỏa Vân cung bí cảnh muốn đi ra. Rất nhiều người liền đặc biệt đuổi tới. Muốn thử vận may sao? Chính là vệ đại sư bọn họ đến sớm. Sở dĩ thuận tiện liền vì chúng ta giải quyết những yêu quái kia sự tình rồi. Hỏa Vân cung, bí cảnh. Trương Thanh đã không còn quan tâm cái gì vệ đại sư. Hắn trong tai chỉ nghe được Hỏa Vân cung còn có bí cảnh. Điều này làm cho trái tim của hắn tùng tùng tùng nhảy lên. Hận không thể làm gì chứ. Hắn cái gì cũng làm không được. Hít sâu một hơi, hắn ổn định một hồi tâm thần. Trong lòng cũng sản sinh một tia nghi hoặc. Hỏa Vân cung, bí cảnh cái gì? Nghe vào rất cao đại thượng, thế nhưng lẽ nào liền một cái nông dân đều có thể biết những tin tức này sao? Trương Thanh không tự chủ được đem cái nghi vấn này hỏi ra miệng. Tức khắc liền nhìn thấy đối diện nông dân ha ha nở nụ cười. Ngươi muốn biết những này sao? Vậy thật tốt, nghe ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?